Chương 28, Thọ Quỷ. Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm cùng Chu Nhất Mục đi tới sau rất nhanh chấm dứt bên trên, căn cứ Chu Nhất Mục đề nghị, Chu Phàm để Lao Huynh lưu tại ngoài phòng. Nóc nhà ngói đen không có hơn phân nửa nguyên nhân, trên trời thanh quang theo trên đỉnh xuyên thấu vào, phòng trong vẫn là như ban ngày, hết thể có thể thấy rõ ràng. Một người trung niên nam tử ngồi xếp bằng tại chiếu rơm bên trên, sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt ngốc trệ vô thần. Chu Phàm yên lặng nhìn xem nam tử trung niên này, hắn khẽ nhíu mày, vẹn vẹn trung niên số tuổi thọ liền lấy hết sao? Bất quá hắn nghĩ đến tình huống của mình, chẳng phải là càng kém trung niên số tuổi thọ đến, cũng không phải cái gì quá lạ thường sự tình. Chu Phàm làm cảnh sát thời điểm, gặp qua tới gần tử vong tù phạm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngồi tại chiếu rơm bên trên nam tử đáng sợ. Dù cho đã sớm biết tử vong ngày tháng, nhưng vô luận như thế nào làm chuẩn bị tâm lý, làm giờ khắc này chân chính đến thời điểm, có rất ít người có thể thản nhiên đối mặt tử vong loại sự tình này. Nam tử trung niên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm hai người, thanh âm khàn khàn nói, tạ ơn. Hắn nói tạ ơn, là tạ ơn Chu Nhất Mục cho tiền, dạng này sau khi hắn chết, trong nhà còn có thể bỗng dưng thêm ra một khoản tiền, chỉ là để Chu Phàm hai người nhìn hắn như thế nào chết đi mà thôi, với hắn mà nói, đó căn bản không tính là cái gì. Không cần khách khí. Chu Nhất Mục thở dài, trong nhà tất cả an bài xong sao? Nam tử trung niên nói, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nam tử trung niên không nói gì thêm ý tứ, hắn nhắm mắt lặng lặng chờ đợi thời khắc đó tiến đến. Làm thế nào biết chính xác tử vong thời gian? Chu Phàm nhíu mày thấp giọng hỏi, cũng không thể ở đây làm chờ một ngày. Chu Nhất Mục nói khẽ, số tuổi thọ chính là lấy ra đời thời gian canh giờ vì chu kỳ đến tính toán, hắn ra đời canh giờ là buổi trưa, vật kia hẳn là rất mau tới. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem nam tử trung niên, ánh mắt hắn nháy cu nở dê không nháy mắt, để tránh nhìn lọt cái gì. Trong phòng rất là yên tĩnh, ngoài phòng đồng dạng yên tĩnh, tựa như người bên ngoài đều rời đi đồng dạng. An tĩnh như vậy trầm muộn bầu không khí kéo dài đến nửa giờ. Ngồi tại chiếu rơm bên trên nam tử trung niên bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên, hắn gáy trôi nhô lên một khối. Chu Phàm đồng tử có chút co vào, bước chân hắn nhẹ nhàng, muốn đi gần thấy rõ ràng một chút. Chỉ là Chu Nhất Mục bắt hắn lại cánh tay trầm giọng nói, đừng đi qua. Chu Phàm dừng bước. Nam tử trung niên thân thể như cũ tại nhún nhảy, gáy nô lên chỗ phát ra phốc một tiếng, liền lõm vào, khôi phục nên có vương vước, nhưng có nhàn nhạt xanh đen quang mang theo chỗ kia xuất ra. Xanh đen quang mang như khói nhẹ đồng dạng hướng lên phiêu khởi, quang mang hình dạng biến ảo, ngưng tụ thành kỳ quái sinh vật. Gây mảnh như cây gậy trúc đen hai tay, năm cái sợi tóc đồng dạng phiêu đãng ngóng vuốt, lớn chừng bàn tay cong thân thể, duy chỉ có nó thanh đầu dáng dấp như nặng trăm cân tròn dưa, to đến lạ thường. Lơ lửng ở giữa không trung nó cứ như vậy nhìn xem nam tử trung niên, run rẩy nam tử trung niên mặt trở nên có chút bả tờ đầu và nở ve ho, hắn tựa hồ không biết phía sau hắn đứng một cái quái vật. Nó cúi đầu vỡ ra miệng lớn, một chỉ dày rời môi đường dán tại nam tử trung niên cái chán cùng cái hót, tựa như muốn đem nam tử trung niên thôn vệ xuống dưới đồng dạng. Hoặc là cảm thấy tử vong phủ xuống, hắn nhịn không được phát ra thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm. Tại cái kia tiếng hét thảm vang lên ngay mắt, thọ quỷ mút, nó tham lam mút lấy, có màu trắng quang mang chảy vào trong miệng của nó. Nam tử trung niên thân thể trở nên khô gầy như củi, máu của hắn, mỡ, thịt người hết thể đồ vật đều bị hút đi. Cuối cùng chỉ thành hạ mỏng như cánh ve cây hồng bị dán tại xương người phía trên, trên mặt hắn ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, chân mày, cái mũi, lỗ tai đều rủ xuống, ngực của hắn bụng phía sau lưng sụp đổ xuống. Cả người tựa như một bộ bị hạ kéo vò nát nhân vật hỏa vẽ. Thọ quỷ xanh đen quang mang chậm rãi phiêu tán, biến mất tại không trung. Chu Nhất Mục sắc mặt có chút phát xanh, hắn tuổi trẻ thời điểm gặp một lần thọ quỷ đoạt mệnh, về sau liền không nguyện ý lại nhìn. Hôm nay vì mình nhi tử, hắn lại nhìn một lần, nhưng y lại nguyên cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn lo lắng nhìn về phía Chu Phàm, hắn sợ Chu Phàm chịu không được tình cảnh như vậy. Nhưng Chu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn chấn định. Cái này khiến Chu Nhất Mục yên tâm không ít. Chu Phàm song quyền nắm chặt, cực lực nhẫn lại, mới đưa trong lòng sợ hãi đè ép xuống. Hắn trước kia gặp qua rất nhiều máu tanh giết người hiện trường, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua so đây càng đáng sợ cảnh tượng. Đây chính là số tuổi thọ đi đến cuối người phải đối mặt thọ quỷ. Chu Phàm cảm thấy trong dạ dày giống như đảo lộn đồng dạng, hắn đè xuống loại này buồn nôn muốn nôn cảm giác, lại nghiêm túc liếc mắt nhìn chằm chằm chiếu rơm bên trên Y Lệ Nguyên ngồi người chết. Đi thôi. Chu Phàm không tiếp tục xem tiếp đi, mà là quay người đẩy cửa ra ngoài. Cửa đẩy ra, một đống người yên tĩnh vây quanh ở trước cửa, bọn hắn mắt lộ sợ hãi điều tra nhìn xem Chu Phàm. Kết thúc. Chu Phàm nói ra đáp án. Mọi người sững sờ, sau đó hướng trong phòng vọt vào. Chu Phàm đi ra ngoài, phía sau phế phòng rất nhanh truyền đến đau buồn tiếng khóc, thật lâu không thôi. Chu Phàm yên lặng đi tới, nhìn thọ quỷ đoạt mệnh, tâm tình của hắn có chút kiềm chế. Dù sao nếu là hắn không cách nào tăng thọ, cái kia 4 năm sau liền đến phiên hắn đối mặt cái kia trí tả trí ác thọ quỷ. Mau trở lại lúc về đến nhà, Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau Chu Nhất Mục cùng Lao Huynh, hắn rét lạnh kia trong lòng cảm nhận được một kia ấm áp, hắn cười nói, cha, ta còn tốt. Dù cho nhìn thọ quỷ đoạt mệnh QNZ sẽ không đem hắn đả kích đến không gượng dậy nổi. Chu Nhất Mục nhìn xem nhi tử, hắn cảm thấy từ buộc tóc ngày sau. Nhi tử liền thành quen không ít, hắn QNZ không am hiểu an ủi người, chỉ là nói, không có việc gì liền tốt. Hắn vì cái gì không tự sát? Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn thấy, so với thọ quỷ đoạt mệnh, còn không bằng tự sát được rồi, chí ít tự sát sẽ không chết được khó coi như vậy. Tự sát Chu Nhất Mục trầm mặc một chút nói, QNZ có người lựa chọn tự sát, nhưng là rất ít, không bị thọ quỷ đoạt mệnh, cố ý tìm chết, người trong nhà sẽ gặp phải vận rủi. Bất quá ta chưa thấy qua bởi vậy bị vận rủi nhân ra, dù sao tự sát quá ít. Chu Phàm nhíu mày, hắn vốn đang suy đoán là bởi vì lên không nổi dũng khí tự sát, không nghĩ tới còn có loại nguyên nhân này, sẽ là tin đồn lời giải thích sao? Nhưng vô luận như thế nào, số tuổi thọ sắp hết người chỉ cần yêu hắn người nhà hậu đại, cũng không dám đem loại sự tình này để lên đánh bạc, chỉ có thể yên lặng thừa nhận thọ quỷ đoạt mệnh, thật sự là một cái bi thảm thế giới. Cha Chu Phàm nhìn về phía Chu Nhất Mục há miệng hô. Chu Nhất Mục nhìn xem Chu Phàm, muốn nghe Chu Phàm muốn nói gì. Bất quá Chu Phàm lắc đầu nói, không sao, ngươi đi mau đi, ta cũng phải tu luyện, thọ quỷ chuyện về sau lại nghĩ biện pháp, hiện tại vẫn là đội tuần tra chuyện quan trọng hơn. Trong ruộng còn có rất nhiều công việc muốn làm, Chu Nhất Mục rất nhanh liền quay người rời đi. Chu Phàm nhìn xem Chu Nhất Mục bóng lưng biến mất. Kỳ thật hắn vừa rồi muốn hỏi chính là nếu như hắn thật đi tới thọ quỷ đoạt mệnh cái kia bước chết rồi, vậy bọn hắn vợ chồng hai người làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề như vậy đối quan tâm phụ thân của mình không khỏi quá tàn nhẫn, Chu Phàm không cách nào hỏi ra lời.